Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 163, câu nói nào đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi, câu nói nào đã làm tổn thương lòng tự trọng của bạn? Một, ngồi yên sau, vòng tay ôm người yêu, hắn nhắc sao ngồi quay lưng lại thế, ngã bây giờ. 2, không tìm thấy trang mà bạn tìm kiếm. 3, mày mà gầy được thì lợn biết leo cây. 4. Lần đầu tiên đi xe mắt đối phương thấy tôi liền hỏi, cô ơi, con gái cô sao vẫn chưa đến ạ? 5. Thường ngày vẫn cười đùa với lãnh đạo, một hôm công việc có chút trục trặc muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng bèn rủ lãnh đạo đi ăn trưa. Cô ngờ lãnh đạo lạnh lùng nói, cô chưa đủ tư cách mời tôi đi ăn. 6. Nhắn tin gọi điện cô thấy trả lời tan ca bèn đến công ty người yêu chờ. Kết quả anh ta cau có bảo tưởng mất bố từ bé em phải mạnh mẽ độc lập lắm chứ. 7. Các cậu đang nói gì thế? Bọn họ đồng thanh đáp, cô có gì? 8. Ai ép cô yêu tôi, từ đầu do cô tự nguyện còn gì? 9. Mày sống thế mà gọi là sống à, chỉ là chưa chết thôi. 10. Đã xem. 11. Mỗi câu nói khích tướng của bố mẹ đều là con dao găm vào lòng tự trọng của đứa con. 12. Bị người mình yêu thương nhất hét vào mặt cút đi. 13. Áo này có màu khác cô chị, giá 1 triệu đấy, mua nổi không? 14. Yêu đến mấy cũng đành bó tay, mẹ anh không thích em. 15. Có lần đứa ngồi cạnh giật phăng sách giáo khoa của tôi bảo, đưa tớ mượn, đằng nào cậu xem cũng có hiểu đâu. 16. Cãi nhau được 1 tuần, nhắn tin làm lành, đối phương trả lời, ai đấy ạ? 17. Kiểm tra toán, lớp có 3 người được điểm tuyệt đối. Cô giáo hỏi tôi, trong này có bao nhiêu điểm là em tự làm? Mấy đứa sau lưng thì bàn tán, anh nó bị thiểu năng đấy, chắc nó gian lận thôi. 18. Ra đường với bạn gái, bị người ta nói là anh chàng kia chắc giàu lắm đây. 19. Tiểu tử cậu khá lắm, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. 20. Tò mò vào Facebook của bạn gái cũ của người yêu xem, anh ta từng viết trên đó, từ nay về sau những cô gái anh yêu đều mang hình bóng em. Khi ấy chúng tôi mới chính thức yêu nhau được 2 tháng. 21. Phá đi, bây giờ chưa cưới được. 22. Lần đầu lấy hết dũng cảm nói với bố mẹ con là người đồng tính. Mẹ vừa đánh vừa chửi, mày có là con người nữa cô. Mày muốn tao phải chết mới vừa lòng. Bố thì vừa đập đồ đạc vừa rủa tao bóp chết mày từ lúc mới sinh thì phải. 23. Tôi ở thành phố, anh ta ở tỉnh lên học. Năm ấy bất chấp bố mẹ phản đối tôi gả cho anh ta. Sau thì thuê nhà ở, để tiết kiệm tiền lâu lắm tôi cô dám mua cái quần cái áo nào. Một hôm anh ta nhìn tôi chán trường bảo em mang tiếng gái phố mà ăn mặc 2 lúa hơn cả gái quê. 24. Tình cờ gặp lại cô bạn thầm thương trộm nhớ suốt thời cấp 3 tôi cười bảo, lâu quá rồi nhỉ. Cô ấy đáp, xin lỗi, bạn nhầm người rồi. 25. 3. 2. 2015 phát hiện tôi bị tật từ nhỏ. Tai trái dường như cô nghe thấy, người yêu đòi chia tay. 9. 3. 2015 tôi ngồi 2 tiếng xe khách đến gặp anh, hỏi anh cảm thấy có người yêu như em là chuyện đáng xấu hổ lắm sao? Ừ, đó là câu nói làm tôi đau đớn nhất 21 năm sống trên đời. 26. Cấp 2 trong lớp có một cậu bạn rất hoàn cảnh, bố mẹ mất cả, sống với ông bà. Giờ thể dục cậu ấy cô dám cử động mạnh sợ rách quần áo, bị thầy giáo đạp vào mông một cái. Có lẽ cậu ấy cô đau nhưng tôi nhìn mà muốn khóc. 27. Bố tôi làm thuê ở một xưởng sửa chữa ô tô, có lần linh kiện gì đó bị rơi mất chủ xưởng quát liệu hồn mà tìm ra cho tôi, cô thì cái mạng ông cũng chả đền nổi đâu. 28. Bạn trai lên Bắc Kinh học, sau đó quen một cô gái. Những người biết chuyện đều giấu tôi, cho đến khi tôi tình cờ phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi chúng tôi chia tay, anh ta nói, từ ngày quen cô ấy đã muốn chia tay rồi, thật ra tôi chưa từng yêu em. Vậy đó, thế mà 7 năm nay, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ thương anh ta. 29. Hồi bé nhà nghèo, bố mẹ bận kiếm tiền cô có thời gian trông nom, tôi lại hiếu động nên quần áo lúc nào cũng lem nhem. Một lần thấy sách bẩn, tôi ra sức dùng tẩy bút chì tẩy. Cô chủ nhiệm nhìn thấy lạnh lùng bảo cô cần tẩy nữa, có tẩy thế nào em cũng bẩn thế thôi. 30. Học trường nghệ thuật trước kỳ thi phải biểu diễn cho cô xem. Tôi hát bài Ngôi sao sáng nhất trên cao. Cô giáo nhận xét bài này chỉ hợp với những người có ngoại hình ưa nhìn thôi, em không hợp. Chọn bài khác đi. 31. Một lần quên sách ở nhà, mẹ đạp xe đến trường đưa cho tôi. Lúc gõ cửa lớp chẳng may mạnh tay thế nào mà cửa lớp bật ra, làm mọi người đều giật mình. Mẹ tôi về rồi, cô giáo mới cau mày nói, một vài phụ huynh cũng cần đến trường học lễ nghi mới đúng. 32, có hôm đói quá tôi chạy ra hành lang gọi con bạn thân ở lớp bên đòi nó 10k để mua bánh ăn. Nó bèn xì mặt chạy vào lớp nói oang oang, bụng ba ngấn mỡ rồi mà lúc nào cũng ăn ăn ăn. Bọn lớp nó cười ồ lên nhìn tôi như nhìn động vật trong vườn thú. 33, khi tôi nói tên trường đại học muốn vào, cô chủ nhiệm nhìn tôi hồi lâu rồi buông ra mấy chữ em thích ôn thi đại học thêm năm nữa thế à, kết quả tôi đã đỗ. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ cô hề có liên lạc hay tin tức gì của cô ta, nhưng đó lại là giáo viên tôi nhớ nhất. 34, anh ta đòi chia tay sau khi đã lấy được thứ thiêng liêng nhất của tôi. Tôi khóc, anh ta tỉnh bơ nói, anh xin lỗi, nhưng em yên tâm đi. Con trai bọn anh giờ cô quan trọng cái đó lắm đâu. 35, tôi làm nhân viên massage ở một spa, có hôm chẳng may làm hỏng hoa tai của một người khách quen. Tôi rụt rè hỏi giá tiền, cô ta nhìn tôi khinh bỉ bảo, hỏi làm gì? 10 triệu đấy cô đền nổi chắc, với đứa lương tháng 1,5 triệu như tôi thì đúng là cô đền nổi. Tôi chỉ biết luôn miệng xin lỗi. 36, toàn thầy cô giáo kiểu này, chả trách xã hội ngày càng vô cảm. 37, đọc xong cả nghìn comment, đột nhiên thấy sợ cái sinh vật gọi là người yêu, dường như nó có thể làm tổn thương ta bất cứ lúc nào. Thôi thì cứ FA tiếp cho lành vậy. Bài Kim Duong, cách chương.